Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 102, ta lần đầu tiên là vì ngươi đổ máu. Cung tiễn, xạ thuật, hạng thượng nhìn xem sư phụ bớt thời gian cho tự mình làm cường cung. An tĩnh nằm ở tàng long trong túi, cẩn thận đem mũi tên từng cái mũi tên, đều để vào đường môn nọc độc bên trong ngâm. Có thể cho cung tiễn gia tăng càng nhiều uy lực, bất luận là đối mặt đường môn thành viên, vẫn là đối mặt mộng long cảnh mặt khác dã thú. Cái này đối bản thân tổng là một chuyện tốt. Hạng huynh ngươi cẩn thận một chút, loại chất lỏng này thoạt nhìn đều giống như có độc bộ dáng. Lữ Phẩm đứng dậy đánh giá bốn phía nở, nụ cười, nói đến chúng ta vận khí không phải bình thường tốt. Rất nhiều người tiến vào mộng long cảnh, không cần mấy giây, liền gặp được 10 đời loại, đời 9 loại, thậm chí 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 thay mặt loại hung mãnh long thú. Kém cỏi nhất cũng sẽ gặp được hơn 100 đầu, thậm chí hơn 1000 con kết bè kết lũ bán long thú đột nhiên xuất hiện. Mà chúng ta trừ bỏ gặp hai nhóm người của đường môn bên ngoài, tất cả đều rất an toàn. Sở Tâm Trầm tán đồng liên tục gật đầu. Tiến vào mộng long cảnh trước đó đã làm xong cùng long thú chém giết chuẩn bị. Nhưng chỉ là cùng đường môn tập huấn thành viên hai lần chém giết. Ở truyền văn long thú so với người trên đầu tóc còn nhiều hơn vô số lần mộng long cảnh. Không gặp được long thú ngược lại là kỳ quái. Gặp được long thú mới là bình thường. T. Bên bờ trong rừng cây, đột nhiên vang lên một tiếng cùng loại độc xà thổ tín tiếng vang kỳ quái. Mặt đất cỏ dại ao ao ao vang động không ngừng. Một đạo kinh phong đột nhiên từ mặt đất trong bụi cỏ bảo hiểu vọt lên. Không khí tại thời khắc này phảng phất bị cái này tấn mãnh kinh phong cho mãnh liệt cắt. Nguyên thủy dã tính giết chóc, hỗn hợp có long khí tức công kích. Từ trong bụi cỏ đột nhiên liền xuất hiện, không có chút nào triệu chứng công kích, công kích này giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Trong bóng tối, một đầu lớn bằng ngón cái mực lục sắc đằng mạn, tựa như mã phu roi ngựa trong tay, chợt rời đi bụi cỏ phát động đánh lén, mềm dẻo thân thể khóa chặt hạng thượng cái ót, tiểu, tâm chữ còn đang lữ phẩm cổ họng nhảy lên. Hạng thượng thân thể đã lăn khỏi chỗ, tránh thoát mực lục sắc đằng mạn công kích, lớn bằng ngón cái mực lục sắc đằng mạn trên không trung một cái dùng sức đánh vung. Đánh ra một tiếng roi ngựa mới có giòn vang, nếu như ban ngày tình huống phía dưới, nhãn lực người tốt, thậm chí có thể sẽ nhìn thấy cái kia rút đánh hụt tức điên vang khí lưu tứ tán lắc lư tình hình. Hạng thượng lăn khỏi chỗ. Rõ ràng cảm giác được bản thân thoát ly dây leo phạm vi công kích. Đột nhiên nhìn thấy rừng cây chỗ sâu mặt đất một trận nhúc nhích. Cái kia dây leo sinh trưởng ở mặt đất rễ cây, vậy mà giống như là con giun ở trong đất nhúc nhích đồng dạng, trực tiếp hướng bên hồ nhúc nhích, thúc đẩy không ít bùn thổ đều đang biến hóa. Dây leo rễ cây tốc độ di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt lần nữa để dây leo đem hạng thượng thân thể bao phủ ở hắn bên trong phạm vi công kích. Màu xanh đậm dây leo rót đầy long thú long lực, từ trên cao rút rơi dây leo lăng không tăng vọt to thêm gấp một. Như là thợ săn trong tay sử dụng roi thép, xoa ra nứt thịt, bứt ra gãy xương, dây leo rút đánh vào hạng thượng tránh thoát mặt đất vị trí. Ướt át bùn đất bị rút ra đánh tứ tán vẩy ra. Mặt đất lưu lại một đầu một thước sâu lỗ hổng. Một kích này lực lượng khoảng chừng vạn cân trở lên. Ta dựa vào, cái này thực vật hệ long thú là đời 9 loại sắp tiến hóa đến đời 8 loại đồ vật. Lữ phẩm cao giọng thét chói tai vang lên. Cái đồ chơi này là đâm la dây leo. Tuyệt đối không nên lấy tay đi bắt. Loại này dây leo tiên thiên long thuật, bình thường cũng là rậm rạp bẫy dập trông gai, có thể trong nháy mắt mọc ra vô số nhỏ bé gai nhọn. Lữ phẩm tiếng nói rơi, thân thể bị dây leo một đòn đánh vỡ nát. một cái khác lữ phẩm xuất hiện ở Sở Tâm Trầm một bên. Hai tay liên tục biến hóa phóng thích ra đá long thuật ở hạng thượng cùng Sở Tâm Trầm còn có trên người mình. Sau đó một đạo hỏa diễm long thuật phun ra, bước dây leo hướng một bên né tránh, không dám cùng hỏa diễm va chạm. Hạng thượng vội vàng hai tay cấp tốc thi triển ba đạo đại lực long thuật ở ba người trên người. 1.3000 cân long lực ở hai tay bên trong nhấp nhô. Thân thể lại là vừa né tránh tránh đi dây leo rút đánh. Đại địa trong nháy mắt trở nên nhiều hơn mấy cái hơn một thước sâu rãnh. Tiếp cận đời tám loại. Hạng thượng cảm thấy một trận không nói ra được đau đầu. Căn cứ ghi chép đời 9 loại long thú lực lượng cao nhất có thể đạt tới 3.000 cân quái dị trình độ. Cái này dây leo mặc dù không phải lực lượng hệ long thú, nhưng nó tiếp cận đời 8 loại trạng thái, lực lượng cũng đầy đủ có tiếp cận 2.000 cân. Đây cũng là long huyền thật đáng buồn một mặt. Long võ sĩ đỉnh phong lực lượng cũng bất quá là 1.000 cân tả hữu. Muốn tiến giai nhất định phải đối chiến đời 9 loại long thú, đạt được nó tiên thiên long thuật, mà đời 9 loại long thú yếu nhất long thú cũng có 5.000 cân trở lên lực lượng. Đơn thuần lực lượng hệ long thú lại có thể phóng xuất ra 3.000 cân quái lực. Long võ sĩ đối chiến đời 9 loại long thú, 1-1, căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Đây cũng là vì sao long võ sĩ cùng long thuật sĩ hợp tác tạo thành tiểu đội nguyên nhân. Chỉ có nương tựa theo số lượng nhất định mới có thể chiến thắng đồng cấp long thú. Đâm la dây leo liên tục rút đánh không đến mục tiêu. Khó khăn vỗ một cái muốn đem thi thể cuốn tới rễ cây nơi này. Đem nó trở thành để cho mình tiếp tục tiến hóa chất dinh dưỡng. Kết quả một roi xuống dưới trực tiếp đem mục tiêu đánh nát. Hoàn toàn không có cái gì thi thể có thể gặm ăn. Liên tục mấy lần công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đâm la dây leo tính tình cũng bắt đầu nóng nảy. Đầu kia to dài mực lục sắc đằng mạn cao tốc trên không trung vung vẩy, phảng phất hóa thành mấy chục đầu cuồng vũ lục xà. Không khí ở hắn loạn vũ phía dưới vang lên từng đợt ô ô ô. Giống như trầm thấp kèn lệnh vang lên thanh âm. Bao phủ hướng hạng thượng vị trí. Xuất đao. Hạng thượng lắc đầu. Cái này vạn cân lực lượng nện xuống đến. Đao hiển nhiên là biết biến hình thậm chí đứt gãy. Lần này ra ngoài cũng không có mang nhiều bao nhiêu đao. Hỏng một cái thiếu một đêm. Tiến vào rừng cây. Hạng thượng nhìn thấy dây leo vị trí rừng cây đầu lông mày nhảy một cái. Một thước nộ hổ xuyên rừng. Dưới chân bộc phát ra lực lượng khổng lồ, đem bên hồ ướt át bùn đất đặng đạp ra 3 tấc dày dấu chân. Thân thể vọt thẳng vào trong rừng cây, lợi dụng 4 phía từng cây đại thụ tồn tại hình thành chướng ngại. Làm cái kia tiếp cận 2.000 cân dây leo không cách nào thi triển lực lượng. Hạng thượng cúi đầu lóe lên, phía sau to cỡ miệng chén đại thụ. Ở dây leo công kích đến, yếu ớt như là đậu hũ, chẳng những chặn ngang bị hoàn toàn cắt ngang, đâm thật sâu vào bùn đất rễ cây, ở nơi này trùng kích vào cũng bay ra đại địa, mang theo tươi mới bùn đất, cho không khí tăng thêm mấy phần mát mẻ vị đạo, trong đó còn kèm theo không ít lớn chừng ngón tay cái đầu gỗ khối vụn. Hạng thượng nhìn xem cái kia bay vút lên trên không trung đứt gãy đại thụ liên tục nhíu mày. Dạng này một đòn đánh vào người trên thân, cho dù không có bất kỳ cái gì bụi gai châm đâm, cũng có thể trong nháy mắt liền đem người thân thể cho đánh thành 2 đoạn. Thân thể cái kia trơn nhẵn vết thương, còn có thể sẽ giống như là đao một dạng cắt đứt đi ra. 3-3-3. Dây leo hoàn toàn không nhìn 4 phía cỡ khoảng cái chén ăn cơm số lượng. Giống như cuồng long đồng dạng, tùy tiện phá hủy nghiền ép lấy 4 phía thụ mộc. Hạng thượng phát hiện những cây cối này hoàn toàn không có thể trở thành hắn trở ngại. 5 giây, hạng thượng cau mày, còn có 5 giây, bản thân long lực liền có thể sẽ xuất hiện mất khống chế. mặc dù có hắc ám tà long ấn có thể khôi phục, nhưng mình sẽ hôn mê một đoạn thời gian, tỉnh lại chiến lực cũng sẽ yếu bớt. Ở mộng long cảnh loại địa phương nguy hiểm này, tuyệt đối là một kiện rất không thể thực hiện phương pháp chiến đấu. Sở Tâm trầm hướng về chiến cuộc một bước tiến lên đến Lữ Phẩm một bên, thấp giọng nói ra. Tới gần hắn, thực vật hệ long thú, rễ cây là có thể rời đi đại địa. Hắn như thế rõ ràng có thể càng thêm linh hoạt, lại càng dễ bắt lấy hạng thượng cùng chúng ta. Nhưng thân rễ của nó tình nguyện trong đất, giảm xuống tốc độ di động cũng không rời đi đại địa. Nơi đó chắc có nhược điểm của nó. Lữ Phẩm kinh ngạc nhìn thoáng qua Sở Tâm trầm. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu tử này còn có thể như vậy quan sát. Hắn không chỉ là có thể đang gạt người thời điểm nhạy cảm quan sát đối thủ. Trong chiến đấu sức quan sát vậy mà cũng nhạy cảm như thế. Hạng thượng, dây xích, cho bản thiếu gia vây khốn hắn 2 giây là đủ rồi. Lữ Phẩm thân thể cơ hồ sát mặt đất hướng dây leo tiếp theo nói ra. Tâm trầm, người phụ trách ở một bên tùy thời chuẩn bị trợ giúp. 6 giây, hạng thượng ở bay loạn đứt gãy cự mộc bên trong. Một bên chật vật tránh né lấy cự mộc va chạm. Một bên tránh né lấy dây leo rút đánh. Hai tay cao tốc kết ấn mở ra tiên thiên long thuật. Trên cánh tay trái tỏa long thuật tuôn ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Lòng bàn tay vang lên một trận ào ào ào kim loại xiềng xích va chạm tiếng vang. Cái kia lớn bằng ngón cái xiềng xích lần nữa từ lòng bàn tay phi ra. So với lần trước xuất hiện tình huống, rõ ràng thô một vòng bộ dáng. Hơn nữa lộ ra càng thêm cường tráng. Tỏa long thuật, long lực ngưng kết ra bạc bạch sắc tỏa liên. Đang bắn tung tráng kiện cự mộc bên trong, như là một đầu xẹt qua trời cao ngân hà, bỗng nhiên cắn màu xanh đậm dây leo. Hai cỗ lực lượng va chạm quấn quanh, lập tức phát ra tranh một tiếng chói tai tiếng va chạm vang. Cuồng vũ, quét ngang nghiền ép lấy rừng cây lục sắc ma long, trong nháy mắt đình chỉ, bị một căn bạch sắc xiềng xích, cho gắt gao cắn đình chỉ bất động. Thật là lớn lực lượng. Hạng thượng cảm giác bả vai kém chút bị đối phương lập tức cho kéo xuống đến. Xương cốt của cả cánh tay tùy thời có thể tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Dây leo bên kia lực lượng còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Dây leo bộ rễ phía trên phát ra một tiếng cùng loại động vật tức giận gào thét. Càng lớn lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Hắn quấn ngược ngụ hạng thượng xiềng xích. Hơn nữa cưỡng ép đem hạng thượng rút ngắn bản thân thân thể. Đây chính là long thú lực lượng sao? Hạng thượng hai chân nỗ lực muốn đứng vững. Giống đối phương như thế cắm rễ lòng đất. Dù cho đem chân đạp vào đại địa 3 tấc trình độ. Cái kia lực lượng khổng lồ y nguyên cưỡng ép lôi kéo hắn. Cao tốc bay về phía ngực của nó. Xâm nhập đại địa bàn chân giống như máy ủi đất đồng dạng. Xúc bùn đất ở giữa hai chân, sôi trào không ngừng, như có sinh vật gì dưới đất cao tốc tiềm hành, lật lên vô số bùn đất. 7 giây, ha ha, để cho ta ôm lấy ngươi rồi a. Lữ Phẩm chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở dây leo rễ cây một bên, hai tay ôm lấy lớn bằng bắp đùi dây leo trụ cột. Mãnh lực đề bạt lên trước, ngao. Dây leo chủ thể phát ra một tiếng chói tai quái khiếu. Chấn động trong rừng cây chính đậu chim nhỏ. Nhào nhào dương cánh bay lên bầu trời líu ra líu díu réo lên không ngừng. Khoảng cách tương đối gần chim nhỏ tức thì bị một tiếng này long thú gào thét. Sống lại sinh hù chết. Từ trên cành cây rơi xuống đất. Dài nửa tấc gai nhọn. Trong nháy mắt lít nha lít nhít xuất hiện ở dây leo chủ thể bên trên. Nhào nhào đâm vào đến Lữ Phẩm thân thể. Đau chết mất. Bảo bối. Bổn thiếu gia lần thứ nhất. Là vì ngươi chảy máu a. Lữ Phẩm ngồi xổm trung bình tấn. Hô hấp có chút gấp rút. Thân thể cơ bắp bởi vì đau đớn ở liên tục run rẩy. Đây không phải một cái vết thương. Cũng không phải 2 cái vết thương.